Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 97 lần nữa tranh tài mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Hỏa lão cùng Hà lão liếc mắt nhìn nhau, nếu bọn họ đoán không sai, nữ nhân này muốn luyện chế đan dược trung cấp địa đan. Có điều tham quả ngàn năm và cuồng bảo thảo quả thật không thể dung hợp. Bất quá, nếu là lúc trước có lẽ bọn họ sẽ có ý nghĩ như Tần Phi Vân, nhưng sau khi xem bài thi của nàng, bọn họ lại vô điều kiện tin tưởng nàng. Dựa vào sự hiểu biết của nàng đối với luyện đan chắc chắn sẽ không phạm phải sai lầm cấp thấp này, có lẽ nàng thật sự có biện pháp dung hợp hai loại dược liệu này. Tốt, ta sẽ nhìn xem ngươi làm thế nào luyện ra được đan dược. Tần Phi Vân chừng mắt nhìn Mộ Như Nguyệt, xoay người lui ra, nàng căn bản không thể tưởng tượng được hai loại dược liệu đó có thể dung hợp được với nhau, chút kiến thức ấy cũng không hiểu, lúc trước nàng làm thế nào được quán quân. Mặc kệ trong lòng Tần Phi Vân mắng chửi Mộ Như Nguyệt thế nào, trận tỉ thí này cuối cùng vẫn được tiến hành. Lăng Dạ âm lãnh nhìn nàng một cái, không nói hai lời bê, a, nơ, gơ, một tiếng, ngọn lửa trong tay bay về phía đan lô bùng cháy lên. Giờ khắc này, mọi người trong hội trường đều khẩn trương, tuy bọn họ không tin Mộ Như Nguyệt sẽ thắng nhưng vẫn hy vọng nàng đánh bại Lăng Dạ. Ngọn lửa trong tay Mộ Như Nguyệt bốc cháy phản chiếu lên dung nhan tuyệt sắc sáng ngời, lúc này vẻ mặt nàng phá lệ nghiêm túc, một đôi mắt phản chiếu hai ngọn lửa đỏ. Tục ngữ nói nữ nhân nghiêm túc là mỹ lệ nhất, giờ phút này, Mộ Như Nguyệt toàn tâm toàn ý luyện chế đan dược. Không thể nghi ngờ là hấp dẫn một đám nam nhân. Khuôn mặt nàng rất tinh xảo, lông mi dài hơi rũ xuống che đi hai ngọn lửa trong đôi mắt, bờ môi mỏng gợi lên đường cong duyên dáng, một thân bạch y càng khiến nàng thêm lung linh tuyệt mỹ. Trong lúc này, dù là bốn chữ phong hoa tuyệt đại cũng không đủ để hình dung. Bá một tiếng, ngọn lửa bùng lên, bàn tay Mộ Như Nguyệt vừa lật, tăng độ nóng của ngọn lửa lên. Sau đó thả dược liệu vào đan đỉnh. Một mùi hương thanh nhạt từ trong đan đỉnh truyền ra khiến mọi người ngẩn ra, không hiểu sao có cảm giác thể xác và tinh thần sung sướng. Thành đan rồi sao? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào đan đỉnh, trong mắt thoáng hiện sự mong đợi. Còn một gốc dược liệu cuối cùng, cuồng bảo thảo, loại dược liệu này cùng tham quả ngàn năm đều là dược liệu đại bổ không nên luyện chế cùng nhau. Nếu không dược tính của cuồng bảo thảo chắc chắn khuyết tán ra, kết quả là nổ lò. Nhìn động tác của Mộ Như Nguyệt, Tần Phi Vân cười lạnh. Cuối cùng, dưới sự mong đợi của mọi người, Mộ Như Nguyệt cầm cuồng bảo thảo chậm rãi bỏ vào đan đỉnh. Mọi người mau phòng ngự, Tần Phi Vân vội vàng phòng ngự, nếu nổ lò sẽ có nguy cơ liên lụy đám người vô tội này. Nhưng mà ngoại trừ người Tần ra, không ai phòng ngự giống nàng, ngược lại còn dùng ánh mắt cổ quái nhìn nàng. Ách, Tần Phi Vân ngây ngẩn cả người, nhìn về phía Mộ Như Nguyệt đang cầm một viên đan dược xanh biếc trong tay kinh ngạc trợn tròn mắt. Không nổ sao có thể, rốt cuộc là có sai lầm chỗ nào? Càng làm cho nàng bực bội hơn chính là Mộ Như Nguyệt thật sự dùng số dược liệu đó luyện chế đan dược. Mộ Như Nguyệt cũng không thèm liếc nàng một cái, đưa tay thu hồi đan dược. Cùng lúc đó, Lăng Dạ cũng luyện chế xong, cười lạnh dập tắt ngọn lửa dưới đan lô. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezip Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 98 lần nữa tranh tài mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Hà lão cười nhạt, đầu tiên là nhận lấy đan dược Lăng Dạ luyện chế, hơi nheo mắt. Không mặn không nhạt nói địa đan trung cấp đan dược, độ dung hợp 90%, độ hóa nguyên là 85%. Xôn xao. Đám người nháy mắt sôi trào lên. Đan dược mà hắn luyện chế không những là địa đan trung cấp mà độ hóa nguyên là 85%, độ dung hợp 90%, dù là Thanh Ngọc công tử cũng không có thực lực như vậy đi. Nguyệt nha đầu, mang đan dược của ngươi lại đây. Hà lão coi như không thấy biểu tình của mọi người, mỉm cười nói. Hắn còn muốn xem đan dược thiếu nữ kia luyện chế còn cần phải xem sao nam nhân tên Lăng Dạ này lợi hại như thế, dù thiếu nữ kia có che giấu thực lực cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Tuổi tác chính là một trở ngại lớn. Thiếu nữ kia thoạt nhìn khoảng 15 tuổi đi 15 tuổi có thể đạt được thành tựu gì lớn, nàng chắc không thể thiên tài hơn Thanh Ngọc công tử đi. Mộ Như Nguyệt tựa như không nghe thấy thanh âm nghị luận phía dưới, chậm rãi bước đến trước mặt Hà Lão, đưa đan dược cho hắn, sau đó lui lại vài bước. Hà Lão kiềm chế sự khẩn trương trong lòng, nhẹ nhàng nhận lấy đan dược, bỗng nhiên sắc mặt hắn hơi đổi, kinh ngạc nhìn về phía Mộ Như Nguyệt. Hà Lão, xảy ra chuyện gì? Hỏa Lão nhăn mày, khó hiểu nhìn Hà Lão. Địa đan trung cấp đan dược, độ dung hợp 95%, độ hóa nguyên là 100%. Im lặng. Sau khi nghe thấy lời Hà Lão nói, cả hội trường im phăng phắc. Độ hóa nguyên đại biểu cho cái gì? Nó có nghĩa là võ giả sau khi dùng đan dược thì sẽ mất bao nhiêu thời gian để dược lực hóa thành nguyên khí trong cơ thể. Mà nếu dùng đan dược có độ hóa nguyên 100%, nghĩa là sau khi ăn vào, nguyên khí trong cơ thể lập tức khôi phục đến trạng thái cao nhất. Khôi phục chỉ trong nháy mắt a. Hà Lão, này, có phải có nhầm lẫn gì không? Tần Phi Vân cắn môi, sắc mặt khẽ biến. Không phải nàng là đan dược sư trung cấp nhân đan sao? Làm sao có thể lợi hại như vậy? Hà Lão không hề nói thêm gì, đưa đan dược cho Tần Lão đang đứng một bên. Tần Lão tiếp nhận đan dược, gật đầu với Tần Phi Vân, nói Hà Lão đánh giá không sai, đây xác thực là địa đan trung cấp, hơn nữa, độ hóa nguyên 100%. Sắc mặt Tần Phi Vân lập tức trắng bệch, bước chân lảo đảo nhưng cũng không ngã xuống. Thua, lúc này chẳng những Lăng Dạ thua, ngay cả nàng cũng thua, lại còn thua đến mức không còn mặt mũi. Đột nhiên Tần Phi Vân nhớ đến lời nói lúc nãy, thật có xúc động muốn hung hăng tự tát mình hai cái. Hôm nay, nàng quả thật quá mất mặt rồi. Lăng Dạ ngẩng đầu, ánh mắt quét qua Mộ Như Nguyệt, sau đó đi thẳng ra khỏi hội trường. Lúc đi ngang qua cạnh nàng thì hơi dừng chân, ném ra một câu sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tái kiến, lúc đó sẽ luận thắng thua, còn hiện tại, Lăng Dạ ta thua tâm phục khẩu phục. Dứt lời, hắn không hề nói thêm gì nữa, rời khỏi hội trường. Hắn rời đi cũng không có mấy người chú ý, bởi vì giờ phút này mọi người đều bị những lời Hà Lão và Tần Lão nói làm cho đầu váng mắt hoa, nhất thời không phân rõ Đông Tây Nam Bắc. 15 tuổi đã là đan dược sư trung cấp địa đan, độ hóa nguyên 100%, có được tri thức mà Hỏa Lão cùng Hà Lão khâm phục, trực tiếp dùng tinh thần lực đập nát một tòa tinh cương thạch. Nữ nhân này thật là người sao? Cho dù là nam nhân cũng không lợi hại bằng nàng. Mà nàng nhất định trở thành nhân vật chính của đan hội lần này, vạn nhân chú mục, hào quang tỏa ra bốn phía. Nhiều năm sau người đời vẫn say sưa bàn luận chuyện này. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi, người làm Egypt Phong, tác giả Tiêu Thất Gia, chương 99. Ngốc tử kia có gì tốt? Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các vị, nếu tỷ thí đã kết thúc, vậy ba ngày sau sẽ tiến hành nghi thức trao giải. Hỏa Lão mỉm cười đứng dậy, bất cứ ai nhìn vẻ mặt tươi cười của hắn cũng có thể thấy hôm nay tâm tình hắn không tồi. Cuối cùng ánh mắt hắn quét qua Mộ Như Nguyệt, mặt mày vui vẻ rời khỏi hội trường. Nơi phát hiện một mầm non tốt như vậy, nên trở về thương lượng cùng hội trưởng giữ nàng ở lại đan hội. Bóng đêm trầm tĩnh. Trong một khách điếm cách hội trường không xa, Mộ Như Nguyệt đang ngủ, ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu lên khuôn mặt tinh xảo của nàng. Đúng lúc này, một hơi thở xa lạ bước vào phòng. Lông mày Mộ Như Nguyệt khẽ động nhưng không mở mắt, chỉ lặng lặng quan sát xem đối phương muốn làm gì. Hơi thở nóng bỏng kia quanh quẩn ở chóp mũi, phảng phất như phả vào mặt nàng. Mộ Như Nguyệt rốt cuộc không nhịn được nữa, mở to mắt, trong chớp mắt một gương mặt khuynh quốc khuynh thành xuất hiện trước mặt nàng. Nam nhân mặc một bộ hồng y, phong hoa tuyệt đại như yêu nghiệt. Môi đỏ mê người gợi lên một đường cong hoàn mỹ, cổ áo hơi mở rộng lộ ra lồng ngực trắng nõn ái muội. Lúc này, nam nhân đang chống tay lên giường, híp mắt đánh giá Mộ Như Nguyệt, khoảng cách hai người gần sát như thế khiến Mộ Như Nguyệt trợn to hai mắt. Cút! Một tiếng gầm cùng một tiếng phịch vang lên, Mộ Như Nguyệt đá một cước vào thân thể nam nhân, sau đó, một tiếng kêu to đã phá vỡ màn đêm yên tĩnh. A! Phượng Kinh Thiên lấy tay che lại chỗ hạ thân bị Mộ Như Nguyệt đạp trúng, lại cảm thấy động tác này rất bất nhã, chỉ có thể khập khiễng đi tới một góc, dùng ánh mắt ai oán hung hăng chừng mắt Mộ Như Nguyệt. Nữ nhân thật ngoan độc, ngươi muốn khiến ta đoạn tử tuyệt tôn sao? Nếu ta đoạn tử tuyệt tôn, ta sẽ khiến ngươi cùng đoạn tử tuyệt tôn với ta. Phượng Kinh Thiên hận đến ngứa răng, nhưng lại không có cách nào đối với nữ nhân này. Vốn dĩ nghĩ đêm khuya tới trộm hương, ai ngờ hương không trộm được, còn suýt nữa bị đoạn tử tuyệt tôn. Trời biết mấy năm này tuy Phượng Kinh Thiên lưu luyến bùi hoa nhưng lại ghét bỏ mấy nữ tử đó quá tục khí, không làm gì các nàng, cùng lắm chỉ là uống trà đùa giỡn hai câu rồi thôi. Cho nên đến bây giờ hắn vẫn là một xử nam. Nếu chỗ đó thật sự không dùng được nữa, cả đời hắn chẳng phải là chưa được hưởng loại tư vị mất hồn tận xương liền biến thành một đống xương trắng. Phượng Kinh Thiên, Mộ Như Nguyệt híp mắt, đáy mắt mang theo lãnh ý, lạnh giọng nói ngươi tới đây làm gì? Làm gì ngươi nói nửa đêm cô nam quả nữ ở chỗ này làm gì, ngoại trừ lén lút gặp nhau còn có thể làm gì? Ta nói ngươi đúng là nữ nhân nhẫn tâm, vạn nhất ta đoạn tử tuyệt tôn, ngươi đền nhi tử cho ta. Ánh mắt Mộ Như Nguyệt lướt qua hạ thân Phượng Kinh Thiên, những mày nhàn nhạt nói nếu ngươi lo lắng không có nhi tử thắp hương cho ngươi, vậy ta sẽ để con ta thay ngươi xử lý hậu sự. Ngươi! Phượng Kinh Thiên quả thật muốn hung hăng đánh mông nữ nhân này một trận, hắn hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nói nữ nhân, ngươi nguyền rủa ta chết, cho dù ta xuống địa ngục cũng muốn kéo ngươi cùng đi, chúng ta đến địa ngục tiếp tục dây dưa. Thật ngại quá, ta không có hứng thú dây dưa với ngươi. Mộ Như Nguyệt ngáp một cái, lạnh lùng nhìn Phượng Kinh Thiên, còn nữa, ngươi có thể lăn ra ngoài cho ta. Phượng Kinh Thiên tựa như không nghe thấy lời nàng nói, khập khiễng tới ngồi vào ghế, tự rót cho mình một ly trà, giống như tự coi mình là chủ nhân ở đây. Tuyệt sắc đan dược sư Dược Vương Yêu Phi người làm Ezit Phong tác giả Tiêu Thất Gia chương 100 ngốc tử kia có gì tốt mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nữ nhân, trong khoảng thời gian này ta đã tra tin tức liên quan tới ngươi, nghe nói ngươi phải gả cho một ngốc tử. Phượng Kinh Thiên lắc lắc đầu, mắt phượng hàm chứa ý cười đẹp khiến người ta kinh diễm. Nếu như ngươi muốn rời đi, ta có thể mang ngươi đi, cho dù là hoàng đế cũng không thể ngăn được ngươi, bất quá điều kiện trước tiên là... Phượng Kinh Thiên làm như không hề thấy sắc mặt âm trầm của Mộ Như Nguyệt, khóe môi cong lên cười như không cười nói, ngươi gả cho ta thế nào? Sắc mặt Mộ Như Nguyệt trầm như một hồ nước tĩnh lặng, trên người tản ra hàn khí lạnh lẽo, nàng nhìn dung nhan yêu nghiệt của Phượng Kinh Thiên. Lạnh lùng nói ta cùng hắn vẫn chưa thành hôn, bất quá, hắn cũng đã là phu quân của ta, nếu ngươi lại mắng hắn một câu ngốc tử nữa, tin tưởng ta, hiện tại ta không giết được ngươi nhưng cuối cùng sẽ có một ngày ta khiến ngươi phải hối hận. Nụ cười bên môi Phượng Kinh Thiên chậm rãi biến mất, hắn quay đầu nhìn về phía dung nhan lạnh băng của thiếu nữ, tim dường như bị cái gì đó hung hăng đụng vào. Cái ngốc tử kia có gì tốt? Đôi mắt Phượng Kinh Thiên âm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm Mộ Như Nguyệt. Ngay cả hắn cũng không biết lúc này cảm giác trong lòng là gì. Lần đầu gặp mặt, hắn có thói quen trêu chọc mỹ nữ, nhưng cũng chỉ vậy không hơn. Sau đó thái độ lạnh nhạt của nàng khiến hắn không cách nào quên được. Mấy năm qua người đời nhìn thấy hắn, không phải kinh diễm không thể kiềm chế cũng là cười nhạo hắn quanh năm mặt hồng y còn có dung nhan tuyệt mỹ hơn cả nữ nhân. Chỉ có một mình nàng, không có kinh diễm, không có trào phúng, chỉ có lạnh nhạt. Sau khi trở về, hắn bắt đầu tìm kiếm tin tức có liên quan đến nàng, từ sự tò mò ban đầu biến thành thưởng thức, ai có thể ngờ mấy năm qua nàng chịu nhiều ủy khuất như vậy. Vốn là người thân nhưng lại hận không thể giết chết nàng, vốn có thiên phú tuyệt thế nhưng khi còn nhỏ đã bị người khác hạ độc làm kinh mạch tắc nghẽn nhận hết vũ nhục. Nữ nhân này chịu nhiều đau khổ như vậy, nhưng một ngày nọ nàng thức tỉnh, hào quang tỏa ra bốn phía, làm người đời biết Mộ gia đại tiểu thư không phải một phế vật. Nhưng mà hiện tại nữ nhân này lại ở trước mặt hắn bảo hộ một nam nhân khác, làm tim Phượng Kinh Thiên hung hăng thắt lại, một đôi mắt Phượng tràn đầy ủy khuất. Hắn tốt, không cần người khác biết, tự ta biết là được rồi. Nói thật, cho tới bây giờ Mộ Như Nguyệt còn chưa biết Dạ Vô Trần có địa vị thế nào trong lòng mình, nhưng mặc kệ ở đâu, chỉ cần nghĩ đến thiếu niên kia, nàng sẽ cảm thấy trong lòng ấm áp. Thiếu niên kia không dính bụi trần, sạch sẽ như một tờ giấy trắng trong thế giới tràn ngập giết chóc này, hắn giống như ánh mặt trời chiếu vào địa ngục hắc ám. Vì có hắn tồn tại cho nên ở thế giới lạ lẫm này, nàng mới không cảm thấy cô đơn. Ngoài cửa sổ, một nam nhân đeo mặt nạ bạc đứng thẳng giữa ánh trăng, trong ánh mắt hắn là vô tận ôn nhu nhìn dung nhan quen thuộc trong phòng. Hắn thật hận không thể lập tức cưới nữ nhân này về, nhưng mà hắn cũng hiểu bây giờ còn chưa đến lúc, chỉ có chờ đến ngày mọi chuyện đều giải quyết xong, hắn mới nghênh thú nàng trở về. Phượng Kinh Thiên ánh mắt nam nhân mang mặt nạ bạc dừng trên dung nhan yêu nghiệt trong phòng, bên môi lộ ra hơi thở lạnh lẽo, dám đoạt nữ nhân của bổn vương, xem ra không cho hắn chút giáo huấn là không được. Không phải ai cũng có thể nhìn trộm, bất quá một cước kia nàng đã không tồi. Hy vọng sau này bọn họ động phòng, nha đầu này sẽ không đá hắn một cước.